Lười phi có độc, quy, 3 chương 32, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may lần trước chúng độc Ôn Noãn từng đốt quân dập Hàn máu đào linh nữ, vì vậy độc của Nam Cung Cầm này mặc dù bá đạo, nhưng sau khi khí viêm đình bị tinh lọc ít nhất độc có thể lấy nội lực áp chế, bởi vì trước sau hai lần chúng độc đều xuất phát từ cùng một chỗ, hắn vừa ép độc tới đan điền, độc này liền dung hợp một chỗ với dư độc lần trước còn chưa thanh trừ toàn bộ, nhất thời khiến cho hắn suýt chút nữa không khống chế được. Sau khi điều khí nửa canh giờ, hắn xuất lĩnh nhân mã còn lại chạy về doanh địa, Lạc Phi lập tức tiến lên đón nhưng vẫn chưa nhìn thấy Ôn Noãn hoặc Mộ Dung Thành gì đó. Không đợi hắn mở miệng hỏi, quân dập Hàn đã xuống ngựa trước kêu hắn sang bên, lấy ra một lệnh bài từ trong ống tay áo nói. Bổn vương có chuyện cần rời đi một khoảng thời gian, người giao thứ này cho hoàng thượng, về sau tất cả sự vụ của Hàn quân do hoàng thượng toàn quyền làm chủ. Vương gia, Vương Phi rơi vào trong tay Mộ Dung Thành. Lạc Phi lập tức hiểu được nguyên nhân quân dập Hàn rời đi, trong mắt đào hoa chứa đầy tức giận. Thương thế của vương gia chưa lành, một mình đi cứu vương phi sợ rằng quá mức nguy hiểm, không bằng thuộc hạ cùng đi với vương gia. Không cần, sát khí thoáng hiện trong mắt quân dập Hàn, người dẫn theo 10 vạn binh mã tới biên cảnh nước Kim chờ bổn vương ra lệnh, về phần 3 vạn binh sĩ này của Mộ Dung Thành, đoạt lấy vũ khí lương thảo của bọn họ xua đuổi toàn bộ trở về nước Kim. Vâng, Lạc Phi lập tức ra lệnh cho binh sĩ hành động. Quân dập Hàn tung người lên ngựa, như gió bay điện chớp chảy tới nước Kim, khí lạnh thấu xương quanh thân còn lạnh hơn bông tuyết 3 phần, nếu Mộ Dung Thành dám làm tổn thương nàng chút nào, hắn nhất định phải khiến cho cả nước Kim bỏ ra giá thê thảm. Thế nhưng người lẫn vào trong đội ngũ của Mộ Dung Thành. Trong lòng hắn căng thẳng, roi ngựa trong tay vung gấp hơn. Trải qua 3 canh giờ, Mộ Dung Thành rốt cuộc mang theo Ôn Noãn ra khỏi bí đạo, lúc này ánh mặt trời sáng sớm hơi lộ sương mù dày đặc lan tràn, trong trời đất hoàn toàn mông lung. Lại qua nửa canh giờ, sương mù dày đặc dần tan, mấy người đi tới trong trấn nhỏ tìm từ quán ăn cơm. Mộ Dung Thành mệt mỏi cả đêm, đã sớm đói bụng kêu vang, thức ăn vừa mới bưng lên bàn liền cầm đũa bắt đầu ăn, ăn hai miếng lại lập tức phun ra tức giận gọi tiểu nhị dạy dỗ. Món ăn thô ráp vậy không phải cho người ăn, nhanh đi thay đổi làm lại cho ra. Ra, nhìn quần áo của mấy ngài đã biết không phải người bình thường, nhưng trong trấn nhỏ của chúng tiểu nhân vật liệu thiếu thốn, cộng thêm những năm gần đây nhiều năm liên tục chinh chiến, có thể có chút thức ăn đã không tệ rồi, mấy ngài miễn cưỡng tạm chấp nhận đi. Tiểu nhị khó xử nói, ra cũng không tin có tiền còn ăn không được, Mộ Dung Thành ném một nén vàng lên bàn, đi mua cho ra, chuyện này, tiểu nhị chần chừ đưa mắt nhìn trưởng quỹ, ngay sau đó cầm lấy vàng cúi đầu khom lưng nói. Mấy ngài chờ tiểu nhân đi luôn chuẩn bị cho mấy vị. Nơi này cách thế lực của ngươi có còn xa lắm không? Ôn Noãn nhíu nhíu mày hỏi. Ngoài 20 dặm có chỗ đóng quân doanh, ta đã phái người đi thông báo trước người tới tiếp ứng. Mộ Dung Thành nhíu mày, giữa thần sắc lại lộ ra vẻ tự đắc như cá lớn về nước. Bây giờ chúng ta đã trở lại nước Kim, ngươi rốt cuộc có biện pháp gì trợ giúp bản thái tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cần xem ngươi có thể xử lý tai họa do chính mình vừa mới gây ra trước không, chúng ta có thể giữ được tính mạng hay không mới được. Mí mắt Ôn Noãn khẽ nâng, bờ môi chứa nét cười lạnh. Có ý tứ gì? Mộ Dung Thành cao mày quay đầu nhìn lại theo tầm mắt của nàng, lại thấy ngoài cửa tràn vào chừng 10 tên mã tặc, cầm đầu là đại hán râu quai nón vác đao, mà bên cạnh hắn là tiểu nhị vừa mới cầm vàng đi mua thức ăn. Hoắc lão đại, ngài xem tiểu nhân không lừa gạt ngài đi, nam nhân này vừa nhìn đã biết là dê béo, bên cạnh tiểu nương tử mặc dù nhìn bệnh tật một chút thế nhưng vẻ thùy mị tuyệt đối là thế gian hiếm có, ngài vừa đúng có thể thu nàng làm thiếp thất thứ 19 của ngài. Tiểu nhị xoa xoa tay ngửa mặt nói với đại hán râu quai nón. Ừ, không tệ, làm rất khá. Đại hán râu quai nón tiện tay ném cho hắn thỏi bạc, vốn không nhìn Mộ Dung Thành sắc mặt xanh mét, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Noãn, cách trương.